Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, Thần Hoàng không bằng chó. Thanh Lâm Tiểu Nhi, không còn khí lực đến sao? Bổn Hoàng đã từng nói qua, hôm nay ngươi không có thể còn sống đi ra cái này phiến tinh không? Bọn chuột nhắt Thanh Lâm, ngươi tới giết Bổn Hoàng a? Bổn Hoàng đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi có thể giết đến sao? Phong Khinh Nhiên cười lạnh, nói ra thập phần vô sỉ, hoàn toàn tựu là đang gây hấn với Thanh Lâm. Hắn sở tác ra sự tình, tác thì càng là cần ăn đòn. Hắn lại một lần nữa đoàn tụ thân thể cùng linh hồn về sau. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng ở trong hư không. Tùy ý Thanh Lâm đối với hắn phát động công kích. Phong Khinh Nhiên làm như vậy, rõ ràng là muốn sinh sinh hao tổn chết Thanh Lâm. Phong lão cẩu, ngươi không cao hơn Hưng quá sớm. Hôm nay một trận chiến, cho dù chết, cũng là ngươi chết trước. Họ Phong, ngươi cho rằng Thanh Mỗ kế rừng ở này đến sao? Nói cho ngươi biết, Thanh Mỗ đích thủ đoạn, ngươi không kiến thức, còn rất nhiều. Thanh Lâm chấn động diệt thiên thủ. Lại một lần nữa đem Phong Khinh Nhiên thân thể đập toái, độc lưu lại hắn linh hồn, lại để cho hắn xem thật kỹ xem chính mình kế tiếp việc cần phải làm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người đột nhiên có một cổ bành trướng mà lại lực lượng cường đại xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Lâm lực lượng bị cực lớn tiêu hao, hắn cũng nhìn ra tình thế nguy cơ. Thật sự nếu không cải biến, hắn rất có thể thật sự bị hao tổn chết ở chỗ này. Thanh Lâm cầu biến, Phong Thương Hàn đợi những cái kia bị hắn chém giết sau đó luyện hóa chi nhân lực lượng. Vào lúc này bị hắn điều động đi ra, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Thanh Lâm muốn thôn phệ những lực lượng này. Đại đế lục vận chuyển, từng đảo đến từ tinh không chí tôn lực lượng. Lập tức chui vào Thanh Lâm thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Đủ có vài chục tên tinh không chí tôn lực lượng tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Thanh Lâm sau lưng đế thần hư ảnh chấn động, lại một lần nữa cất cao mấy chục vạn trượng. Một mảnh kia tử nguyệt chi hải, số lượng cũng tùy theo gia tăng, trọn vẹn gia tăng lên 10 vạn luân phiên nhiều, đạt đến 80 vạn luân phiên. Về phần Thanh Lâm, hắn bị tiêu hao không còn lực lượng tái hiện, mà lại vẫn còn tăng lên. Ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, phá vỡ mà vào bốn tinh tinh không chí tôn, sau đó trực tiếp tiến nhập năm tinh tinh không chí tôn. Mà lại tiến nhập năm tinh tinh không chí tôn, còn không có đình chỉ. Thanh Lâm thực lực, trọn vẹn đạt đến năm tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Vừa rồi đình chỉ tăng lên, nằm rãnh, chấm ngoặc kép, dù là Phong Khinh Nhiên chứng kiến đây hết thảy, linh hồn chi quang cũng không khỏi chịu kịch liệt chập chờn. Nhịn không được tuôn ra nói tục, hắn bái kiến biến thái, lại chưa từng gặp qua như vậy biến thái. Thanh Lâm người này, hoàn toàn là ở thôn phệ người khác lực lượng, gia tăng lực lượng của mình, tăng lên bản thân tu vi. Theo ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đến năm tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cái này thời gian nháy con mắt ở bên trong, Thanh Lâm thực lực, trọn vẹn tăng lên hai cái cảnh giới. Ngươi, đây là, cái gì yêu pháp, chấm ngoặc kép, Phong Khinh Nhiên ăn hỏi, cảm giác đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng, một cái ba tinh tinh không chí tôn. Cũng đã lại để cho hắn ăn không tiêu. Thân thể cùng linh hồn bị lần lượt chém chết. Nếu không phải có bổn nguyên chi lực, Phong Khinh Nhiên đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, ba tinh tinh không chí tôn trở thành năm tinh tinh không chí tôn. Bởi như vậy, hắn Phong Khinh Nhiên, ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Biến thái, đặc biệt sao, cái này chính là một cái biến thái. Chấm ngoặc kép, Phong Khinh Nhiên linh hồn kịch liệt chấn động, bổn nguyên chi lực run, đoàn tụ thân thể, sau đó liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. chống lại Thanh Lâm như vậy một cái đồ biến thái bên trong đích biến thái. Coi như là thần hoàng, Phong Khinh Nhiên cũng chỉ có chạy trốn phần. Một thần hoàng, thỏa thuê mãn nguyện, hiện tại kiến thức Thanh Lâm chỗ đáng sợ. Hắn sợ, Phong Thương Hàn thù không báo rồi. Trêu chọc như vậy một tên sát tinh, Phong Thương Hàn hắn chết chưa hết tội. Phong Khinh Nhiên giờ phút này, trong nội tâm suy nghĩ, chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà, hắn có thể trốn được rồi sao? Ta cho ngươi đi đến sao? Ta và ngươi cuộc chiến còn chưa kết thúc, Thanh Mỗ chưa nói, ngươi có thể trốn sao? Thanh Lâm cười yếu ớt, nhìn về phía Phong Khinh Nhiên, Diệt Thiên Thủ thò ra, lập tức như là một mảng lớn mây đen, bao phủ hướng Phong Khinh Nhiên. Phong Khinh Nhiên vong hồn đều bốc lên, lại lý trí vẫn còn. Hắn trước tiên dương động pháp thân, khiến cho thân thể kịch liệt phóng đại, tốt bằng diệt cái kia một cái Diệt Thiên Thủ. Thế nhưng mà Phong Khinh Nhiên biến lớn, Diệt Thiên Thủ cũng tùy theo biến lớn. Hắn thủy chung khó có thể đào thoát cái kia một cái đại thủ bao phủ. Bành, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, từ xa không truyền đến, Diệt Thiên Thủ phía dưới. Phong Khinh Nhiên thân thể tính cả linh hồn, lại một lần nữa băng tán. Thanh Lâm như ảnh tùy hình, nhanh chóng chạy đến. Phong Khinh Nhiên, ngươi không phải một mực đều dựa vào ngươi bổn nguyên chi lực sao? Hiện tại Thanh Mỗ liền đem lực lượng của ngươi đã luyện hóa được. Nhìn ngươi bổn nguyên chi lực còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh Lâm lạnh mỉm cười, nhảy vào Phong Khinh Nhiên nổ tan cái kia phiến trong huyết vụ. Đại đế lục vận chuyển, lập tức đem hắn thần hoàng huyết trung ẩn chứa tất cả lực lượng toàn bộ luyện hóa, một thần hoàng lực lượng là tương đương khả quan, đủ chống đỡ mà vượt 10 tên 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm cũng không có lập tức thôn phệ cổ lực lượng này, mà là đem nó trước chứa đựng mà bắt đầu. Đợi ngày sau đột phá lại dùng, đem Phong Khinh Nhiên lực lượng toàn bộ luyện hóa. Thanh Lâm lập tức vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía trước mặt hư không. Ếch, chấm ngoặc kép, một tiếng trầm trọng thở dốc. Phong Khinh Nhiên xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này đây, trên người hắn lực lượng trọn vẹn giảm bớt một nửa. Oanh, Thanh Lâm không nói hai lời, lại là một cái Diệt Thiên Thủ oanh rơi, lập tức lại để cho Phong Khinh Nhiên kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị chấn đã diệt thân thể cùng linh hồn, Thanh Lâm tiến vào cái kia phiến huyết vụ, lập tức lại đem bên trong lực lượng luyện hóa chứa đựng xuống. Lúc này đây, Phong Khinh Nhiên lại đánh mất một nửa lực lượng, tăng thêm trước khi hắn bị Thanh Lâm lần lượt phá diệt chỗ tiêu hao lực lượng, Phong Khinh Nhiên còn lại lực lượng chưa đủ 1/5. Thế cục phát triển đến bây giờ, Phong Khinh Nhiên thậm chí đều không muốn đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Trước mắt Thanh Lâm quả thực chính là một cái ma quỷ. Phong Khinh Nhiên mỗi một lần đoàn tụ đều lại để cho hắn kinh nghiệm một lần tử vong dãy rùa. Quan trọng nhất là lực lượng của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, dùng không được bao dài thời gian cũng sẽ bị triệt để chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không để ý tới Phong Khinh Nhiên, tiện tay một kích lại đem hắn chấn diệt. Đây là một trường giết chóc, Thanh Lâm hoàn toàn tả hữu chiến cuộc, lại đem Phong Khinh Nhiên chấn vỡ 3 lượt. Thanh Lâm biết nói, Phong Khinh Nhiên bổn nguyên chi lực quả không sai biệt lắm, xem ra bổn nguyên chi lực cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần bị qua đi hầu như không còn, coi như là thần hoàng cũng đồng dạng có thể giết chết. Nói cho cùng, hay là Thanh Mỗ thực lực chưa đủ. Nếu như Thanh Mỗ là thần hoàng, căn bản không cần như thế, đại có thể một kích đem Phong Khinh Nhiên chém giết, tính cả bổn nguyên chi lực cùng nhau phai mờ. Thông qua đối phó Phong Khinh Nhiên, lại để cho Thanh Lâm đối với thần hoàng cảnh cùng với bổn nguyên chi lực đã có xâm nhập rất hiểu rõ. mà lại Thanh Lâm biết nói. Chỉ cần lại đem Phong Khinh Nhiên đánh chết một lần, hắn tựu thật đã chết rồi. Nhìn xem Phong Khinh Nhiên gian nan gây dựng lại, Thanh Lâm đi tới trước mặt của hắn, bàn tay lớn chém ra, trực tiếp bắt được Phong Khinh Nhiên cổ, đưa hắn nhấc lên. Thanh Lâm, không thể lại đánh cho. Đây là bổn hoàng một lần cuối cùng gây dựng lại thân thể cùng linh hồn rồi. Ngươi nếu là lại đem bổn hoàng chém chết, bổn hoàng tựu thật sự tan thành mây khói. Nhìn xem Thanh Lâm lạnh như băng con mắt quang, Phong Thương Hàn sợ như cùng một cái cẩu đồng dạng. Đối với Thanh Lâm chó vẩy đuôi mừng chủ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.